Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 114, cứu hàng giả hai độ hao tổn. Triệu Nhất Nhị đứng tại trước truyền tống trận mặt, không chút do dự đi tới Thiên Không Chi Thành số 2 khu. Truyền tống ra tới sau, chung quanh đồng dạng là một rừng cây, cảm thấy có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt Thiên Không Chi Thành còn không hề biến thái đến mỗi cái truyền tống trận ra tới đều không giống. Từ lúc Trương Tử Lâm trở về thề cũng không tiếp tục đến Thiên Không Chi Thành về sau. Lão đại đành phải đổi lại cái cữu hàng giả đến tìm kiếm tình huống. Hắn cùng Trương Tử Lâm ngày bình thường liền không hợp nhau. Mắt thấy Trương Tử Lâm không được, hắn này chẳng phải xung phong nhận việc đến rồi. Kỳ thật thật sau khi đến thật đúng là hơi có chút khẩn trương. Cũng may có Trương Tử Lâm trước đó kính dâng, thành công vượt qua sông Hộ Thành tiến vào nội thành, năng lượng của hắn cũng bị phong bế. Triệu Nhất Nhị mặt thanh một chút, bất quá lão đại nói còn có thể cởi bỏ. Hơn nữa cái này năng lượng tại tự động tiêu tán, cũng không có gì đáng lo lắng. Có chút nới lỏng tâm, đi vào, chính là rất phổ thông đường đi. Duy nhất đặc biệt điểm chính là hai bên kiến trúc đều xây dựng cao cao to to. Phòng bế tính rất tốt, liền cửa sổ đều không có, cảm thấy có chút kỳ quái. Trên đường người không nhiều, tất cả mọi người vội vã đi tới mỗ gia trong tiệm. Triệu Nhất Nhị cùng Trương Tử Lâm khác biệt, hắn muốn càng thêm khéo đưa đẩy một chút, trực tiếp tìm bên cạnh dân bản địa tìm hiểu tình huống. Ta có thể hỏi một chút đây đều là cái gì cửa hàng sao? Triệu Nhất Nhị chỉ vào từng nhà cửa hàng, kỳ quái những này cửa hàng đều không treo nhãn hiệu. Căn bản nhìn không ra là làm cái gì. Vị này tu sĩ ngài là lần đầu tiên tới đi. Cái này sổ ngài cất kỹ. Đây là khu vực này giới thiệu. Nguyên cư dân vui vẻ nói. Chỉ là đáy mắt có ánh sáng nhạt hiện lên. Triệu Nhất Nhị không có phát giác có cái gì không đúng. Vui vẻ kết quả sổ. Thế mới biết khu vực này mỗi cửa tiệm đều là cực hạn khiêu chiến hạng mục. Bắt mắt nhất cái kia to lớn kiến trúc chính là sân thi đấu. Hắn đối với nơi này chơi trò chơi hạng mục không có hứng thú gì còn tốt. Dự định trực tiếp đi ngồi kia cái gì lục đạo luân hồi. Triệu Nhất Nhị sau khi đi, cái kia dân bản địa đụng đụng mang ở trên người một khối tiểu thủy tinh cầu. Sau đó vẻ mặt tự nhiên, phảng phất vừa rồi chuyện gì đều không có xảy ra. Triệu Nhất Nhị lúc này ngay tại trên đường đi tới, bỗng nhiên một người tới gần. Triệu Nhất Nhị cảnh giác nhìn hắn một cái, phát hiện là một cái lão bà. Vị này tu sĩ, muốn hay không đến trong tiệm nhà ta ngồi một chút a? Lão bà hòa ái dễ gần nói. Triệu Nhất Nhị có chút quan sát một chút, thấy được trên người đối phương huy chương, xác định cũng là dân bản địa. Biết không thể tùy tiện trêu chọc đánh cỏ động rắn, liền từ chối nói, không được không được, vị này tu sĩ, ngài là ghét bỏ này khu vực cực hạn hạng mục cũng không dễ chơi vẫn cảm thấy quá kích thích. Lão bà coi như bị cự tuyệt cũng không có rời đi. Ngoặc kép, không đủ kích thích, Triệu Nhất Nhị không muốn nói quá kích thích, liền trực tiếp đem sở hữu hạng mục đánh vào, không dễ chơi. Cấp bậc này bên trong, lão bà híp đáy mắt đều là mắc câu rồi, vẻ mặt. Kia ngươi đi theo ta, ta cam đoan để ngươi chơi đến chơi vui. Ta, vẫn là thôi đi, Triệu Nhất Nhị cái trán bắt đầu xuất hiện một tia mồ hôi. Chỉ xem cái kia giới thiệu sổ tin tức, hắn đã cảm thấy những trò chơi kia đại khái không phải rất đơn giản. Tính toán, vị này tu sĩ. Ngài chẳng lẽ lại là sợ? Lão bà một bộ người thế mà nhát gan như vậy biểu tình nhìn Triệu Nhất Nhị. Này nhưng sao được, Triệu Nhất Nhị nói cái gì cũng không thể để người khác cảm thấy chính mình rất nhỏ yếu a. Lúc này liền nói, ta làm sao lại sợ hãi? Hống hống hống, thật, đương nhiên là thật. Triệu Nhất Nhị giơ lên cái cằm nói, kia ngươi đi theo ta. Lão bà mang theo hắn đi vào một cửa tiệm. Tiệm này kỳ thật thật không thu hút, bởi vì bên cạnh hắn có một nhà cửa đình 10 phần lớn cửa hàng. Đem hắn tiệm này ép buộc 10 phần không thấy được. Triệu Nhất Nhị đáy lòng hiện lên một tia xem thường, cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem cái dạng này, khẳng định không phải cái gì rất kích thích hạng mục. Lão bà mang theo Triệu Nhất Nhị 7 lần quạt 8 lần rẽ tiến vào một cái phòng. Trong phòng có một khối màu đen màn sân khấu. Màn sân khấu đằng sau là cái gì liền thần thức đều nhìn không thấu. Khiêu chiến ngay tại cái này màn sân khấu phía sau. Nếu như ngươi thật dự định chơi, ta đây liền đi bên ngoài mở ra bảo hộ pháp trận. Nếu như ngươi thành công, ta một phân tiền không muốn ngươi. Lão bà hiển nhiên đối với mình trò chơi phi thường tự tin. Ta đương nhiên muốn chơi. Bảo hộ trận pháp đều không cần mở. Triệu Nhất Nhị không quản được chính mình lưu lưu ra bên ngoài mạo lời nói miệng. Khó mà làm được. Bảo hộ trận pháp là thành chủ yêu cầu. Không thể không mở. Lão bà rất có an toàn ý thức. Chậm rãi đi ra ngoài. Thông qua trong suốt vách tường. Lão bà mở ra bảo hộ trận pháp. Màu đen màn sân khấu mở ra. Trang cảnh trong nháy mắt chuyển đổi. Triệu Nhất Nhị nhìn trước mặt so với mình không biết lớn mấy trăm mấy ngàn lần đại điểu. Đáy lòng bỗng nhiên có một tia hàn khí. Quay đầu nhìn thoáng qua lão bà. Nơi nào còn có cái gì lão bà? Sau lưng cũng là một mảnh thảo nguyên. Trên bầu trời hiện ra một cái đồng hồ cát. Cùng một hàng chữ. Mời tại hạn khi thời gian bên trong. Dùng lực khí cùng phi ưng tranh đoạt đồ ăn. Thành công nhận được đồ ăn thì có thể vào cửa ải tiếp theo. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện trong tay một cái đuôi rắn cùng đang bay ưng trong miệng đầu rắn. Rút, kéo co, hắn có thể từ bỏ sao? Bạo loạn năng lượng đều được phong. Hắn hiện tại chính là người bình thường. Bỗng nhiên một trận gió lớn nổi lên. Kia phi ưng chảo tử hung hăng cắm ở trong ruộng. Hất đầu liền bắt đầu về sau túm. Triệu Nhất Nhị không địch lại một giây trong nháy mắt bay ra ngoài. Kết quả kia phi ưng liền hắn một khối nuốt vào trong bụng. Lúc này vừa hạ sân thi đấu Lạc Xanh Ca bên người xuất hiện hai khu quản gia. Thành chủ, bắt lấy một nhân vật khả nghi, mang đến ta xem một chút. Thế là Triệu Nhất Nhị không riêng nhảy cầu, leo núi, nhảy núi, không trung vũ đạo không có hưởng thụ được. Liền vạn tiễn xuyên tâm, dũng đào diệt thần trận chờ đặc thù hạng mục cũng không có thể nghiệm đến. Cứ như vậy bị bắt lại, Lạc Xanh Ca tại chỗ liền khám phá hắn cứu hàng giả thân phận. Lập tức giao đưa chính khí liên, quan, minh, phu, ở xa phù đạo đại hội Vân Phi Dương cứ như vậy không hiểu ra sao nhận được đến tự linh minh chủ tin. Tước, thỉnh bạt đả 110. Chúc mừng các ngươi thiên không chi thành thu được cữu hàng giả một cái. Đại đại gia thiên thạch một khối. Vân Phi Dương, hắn không tại ngày. Đại gia rốt cuộc trôi qua là đến cỡ nào vui sướng. Thỉnh bát đả 110, Vân Phi Dương. Cữu hàng giả tỉnh lại sau chỉ muốn biết một việc. Phù triện hoán mỹ thực. Cái gì? Thỉnh bạt đả 110. Hắn rốt cuộc là thế nào bị phát hiện thân phận? Phù triện hoán mỹ thực. Sau đó hắn đặc biệt hỏi Lạc Xanh Ca mới biết được. Hóa ra là bởi vì gia hỏa này không hiểu rõ hai khu còn đối hai khu không có hứng thú gì. Sau đó thân thể còn tản mát ra một loại đặc thù hương vị bị hoài nghi. Cái loại này đặc thù hương vị chính là cửa thành hai thực vật đan dược kiệt tác. Tục xưng đánh dấu. Bây giờ thiên không chi thành như vậy hòa, bọn họ thậm chí tại quan phương ban bố mấy cái khu vực giới thiệu. Cái kia cữu hàng giả cái gì cũng không biết, thật sự là quá khả nghi. Nếu như là cái loại này bế quan đại tiền bối còn có thể lý giải. Thế nhưng là người này cũng không phải đại tiền bối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục